được gấp trăm. Linh mục Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, dòng Miễn Đức, được an vui thờ phượng Chúa, bởi vì Chúa biết rõ những đau khổ đang vây mùa ta, dù ta không biết tại sao. Như trong bài đọc 1 của giờ kinh sách Gióp cho thấy, sao cứ phải chịu trăm bề đau khổ? Nếu toàn bộ sách thánh là một bản trường ca mừng sự sống, thì thật là ngạc nhiên khi tác giả ca ngợi cái chết. Đó quả là điều gây vấp phạm khi một Kitô hữu ca mừng âm phủ. Nhưng làm sao hiểu được phản ứng của một người đau khổ khi chính bản thân ta chỉ là người ngoài cuộc mà thôi? Bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở, tiếng tôi gào thét từ nước lũ ngập tràn. Những gì khiến tôi kinh hoàng sợ hãi nay đã xảy đến rồi. Những gì khiến tôi rụng rời khiếp sợ nay ập xuống trên tôi. Chẳng lẽ hư không lại là nguồn trợ lực giúp tôi chờ đợi? Hay khôn ngoan tài giỏi đã bỏ tôi mà trốn mất rồi? Được an vui thờ phượng Chúa, bởi vì Chúa biết rõ, thấu suốt ta từng gang tấc. Như trong bài đọc 2 của giờ kinh sách, Thánh Ô-tinh nói: Lạy Chúa, con là người thế nào thì Chúa đã thấu tỏ. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đi mãi đâu cho thoát thần trí nhài, lẫn nơi nào cho khúc được thánh nhang. Được an vui thờ phượng Chúa, bởi vì phần thưởng lớn lao Chúa dành cho những ai trung thành tuân giữ luật Chúa. Như trong bài đọc 1 của Thánh lễ, sách huấn ca kêu gọi: Tuân giữ lời luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú, cán bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Trong bài đáp ca, Thánh Vịnh 49 vịnh ra cho thấy: Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ân cứu độ Chúa Trời. Hãy triệu tập cho ta những người trung hiếu, những người đã giao ước với ta bằng hy lễ. Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính người sẽ đứng ra xét xử. Câu tung hô tin mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn trong ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin lời khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu nói: Anh em nhận được gấp trăm ở đời này cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Mầu nhiệm nước trời được mặc khải cho những kẻ bé mọn, bởi vì những kẻ bé mọn không có chỗ dựa nào khác ngoài một mình Chúa. Tự nương vào Chúa, cho dẫu có bị bắt hại, bị ngược đãi, thì cũng sẽ được nhận lại gấp trăm ở đời này và sự sống vĩnh cửu mai sau. Ước gì ta biết tìm sức mạnh nơi Chúa, bởi vì ở đời này, những gì càng được khóc thương bao nhiêu thì càng ít đáng được khóc thương bấy nhiêu, và những gì càng ít được khóc thương bao nhiêu thì lại càng đáng được khóc thương hơn bấy nhiêu. Chúa mới là đấng làm cho ta rạng rỡ và vui thỏa, là đấng ta yêu mến và khát khao, đến nỗi chúng ta khước từ mọi sự, ngay cả chính mình, để trọng Chúa, bởi vì chỉ có Chúa để làm thỏa mãn lòng ta chờ mong. Không một ai trong loài người có thể biết được những gì có nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người. Dầu vậy, có những điều mà chính thần trí của ta cũng không biết, chỉ một mình Chúa biết. Chúa biết tất cả, bởi vì Chúa tạo dựng nên chúng ta. Bao lâu chúng ta còn là kẻ lữ hàng xa cách Chúa, thì chúng ta vẫn ở với mình hơn là ở với Chúa. Vì thế, chúng ta không thể hiểu được những đau khổ, thử thách đang bủa vây chúng ta. Vì thế, chúng ta vẫn cứ trông cậy, vì Chúa là đấng thành tín. Chúa không để chúng ta bị thử thách quá sức chịu đựng, nhưng cùng với những cơn thử thách, Chúa cũng mở sẵn lối thoát để chúng ta có sức vượt qua. Ước gì Chúa an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để chúng ta được hưởng nhờ và được an vui thờ phượng Chúa. Ước gì được như thế.